hết ngày rồi. Thương tâm ơi, ngày xô theo ngày xung đầy vực sâu. Hết đêm rồi, hoang mang ơi, đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng. Vỡ òa rồi, thơ ngây ơi, từ nắng không về đây, tôi từ tâm. Vỡ tan rồi, thương yêu ơi, nguyện vỡ ra vàng gương trong tàn cùng. À ơi, về tìm câu hát du hơi, thấm ngát đêm hương trầm lá hơi áo xanh ngời. À ơi, về tìm nhung gấm đâu rồi, đèn trống hết đêm thâu gấm hoa tàn thôi. À ơi, ngày từ đêm trắng sinh ra, đêm dẫu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời. À ơi, ngày còn thơm phức hoa trời, còn nghe tiếng tim đời ta hay còn vui, còn màu tóc xanh. Số theo ngày xuống tay vực sâu. Hết đêm rồi, hoang mang ơi, đêm vẽ trăng vàng tan xuôi theo dòng. Vỡ òa rồi, thơ ngây ơi, từ nắng không về đây tôi từng tâm. Vỡ tan rồi, thương yêu ơi, nguyện vỡ ra vàng gương trong tàn cùng. À ơi, về tìm câu hát du hơi, thơm ngát đêm hương trầm là hơi áo xanh ngời. À ơi, về tìm nhung gấm đâu rồi, đèn trong hết đêm thâu gấm hoa tàn thôi. À ơi, ngày từ đêm trắng sinh ra, đêm dẫu đêm không màu ngày lên mới xanh ngời. À ơi, ngày còn thơm phức hoa trời, còn nghe tiếng tim đời ta hay còn